Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 97, Minh Châu. Bát Vương phủ, cửa phủ trước đó, treo cờ trắng, rõ ràng chủ nhân có tang sự. Phòng khách bên trong, Thôi Sơn một thân trắng thuần, bên hông vây quanh một đầu màu đen đai lưng, kinh ngạc ngồi, nhìn trong tay một khỏa Minh Châu. Chỉ là trong vòng một đêm, hắn liền hình dung tiều tụy, có mấy phần tâm tang mà chết, mùi vị. Tại trên bàn đá, còn có một tấm giấy viết thư. Phía trên chữ viết khuê tú uyển chuyển hàm xúc, chung quanh dải điểm điểm vệt nước, dường như nước mắt, còn quân Minh Châu. Thôi Sơn ngồi yên thật lâu, mới thì thào nói xong. Bát Hiền Vương tại dân gian phong bình vô cùng tốt. Thiếu niên lúc văn võ song toàn, khí độ to lớn, nổi danh nhất một sự kiện chính là cải trang thời điểm. Ngẫu nhiên gặp một cái nghèo rớt mùng tơi thư sinh, lúc ấy trời đông giá rét, lại trực tiếp cởi xuống áo lông chồn đưa tặng. Sau đó thư sinh kia quyết chí tự cường, chúng liền tam nguyên, nhất thời truyền làm sĩ lâm giai thoại, nhưng chính là cái này người. Lúc này vậy mà hai mắt sưng đỏ, vằn vện tia máu, bỗng nhiên thấp cười nhẹ, "Uyển Nhi, ngươi muốn đem nó đưa ta sao?" Hạt châu này tên là Thương Hải Dạ Minh Châu, chính là Đông Hải đặc sản, liên quan tới này châu, còn có một đoạn truyền thuyết, nghe đồn biển bên trong có giao nhân nhất tộc, giống đực hung thần ác sát, giống cái lại là mềm mại đáng yêu vô cùng. Như giao nhân nữ tử chân tâm yêu một người, làm hắn đau lòng rơi lệ, liền sẽ hình thành này loại Thương Hải Dạ Minh Châu, hết sức lộng lẫy, càng là tình so kim kiên chứng minh. Mà mặc dù này loại Dạ Minh Châu cũng có được phẩm cấp chi điểm, Thôi Sơn trong tay viên này lớn như mắt rồng, sáng long lanh vô hà, tuyệt đối là chân phẩm bên trong vương phẩm. Này châu không chỉ đêm trăng phát quang, càng có một cọc diệu dụng, nếu là thường xuyên đeo ở bên người, có thể đông ấm hè mát, giải bách độc, toàn bộ đại lục ở bên trên cũng tuyệt đối không cao hơn số lượng một bàn tay. Chính là bởi vì quý giá như thế, mới làm năm đó sinh lễ, đưa đến Vũ Vân Hầu tiểu thư trong tay, trong truyền thuyết, trong thiên hạ. Chỉ có một khỏa đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu, chính là năm đó giao nhân công chúa để lại, cùng Nam Phương Ngô Việt quốc hữu lấy liên lụy không rõ liên quan. Thậm chí năm đó Ngô Việt quốc chủ vì thế nhớ mãi không quên. Lập xuống thệ ngôn, có người có thể hiến này châu người, bất luận xuất thân như thế nào, dùng phong quân vị trí tướng thù, lại đến chết cũng không thể đạt được ước muốn. Sau đó các triều đại Ngô Việt Vương kế vị sau đều thi hành này hạng quy định, hướng về thiên hạ treo giải thưởng. Chỉ là mặc dù mức thưởng nặng như vậy, lại như cũ không người có thể ứng. Đế phẩm đã thành thất truyền, vương phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu tuyệt đối là đại lục ở bên trên hết thảy đợi gả khuê bên trong nữ tử tha thiết ước mơ xính lễ. Năm đó Thôi Sơn vì tìm tới như thế một khỏa, quả thực là tốn không ít tâm tư, nhưng lúc này, Minh Châu mặc dù tại, tư nhân đã qua đời, Thôi Sơn hai mắt nhắm lại, ngăn cản suy nghĩ sừng óng ánh lưu lại, đột nhiên hướng lên cái cổ, rót một chén liệt tửu, hắn uống rượu cực nhanh, một bình xuống về sau, cả người liền có ba phần say, thì thào nói ra, "Uyển Nhi, người thật ngốc. Thành hôn 3 năm đến nay, người ta cử án tề mi, người biết tâm ta trí, một mực tại yên lặng ủng hộ ta, tuyệt đối không nghĩ liên lụy ta. Lần này bệ hạ đối Vũ Vân Hầu động thủ, người sợ hãi liên lụy ta, vậy mà hỏi cũng không hỏi, liền tự động kết thúc. Ha ha, người thật ngốc, ngốc đến hết thuốc chữa." Vũ Vân Hầu cẩn thận chặt chẽ tính tình, rõ ràng đều bị ngươi kế thừa. Thế nhưng, ngươi nữ nhân ngốc này, ngươi vì sao không hỏi trước một chút ta? Ngươi không biết thế lực của ta đã như hổ thêm cánh. ngươi không biết ta hoàn toàn có khả năng bảo vệ được ngươi. Cho dù là trực tiếp mưu phản, ngươi thậm chí không biết, dù cho là trước kia ta, cũng sẽ không để ngươi vì ta hy sinh. Vì ngươi, ta có khả năng từ bỏ. Ha ha, này có được hay không cười? Lại là sao mà châm chọc? Thôi Sơn cười bên trong mang nước mắt, cuối cùng gào khóc, chỉ có mất đi thời điểm mới hiểu được chân quý. Thôi Sơn khóc lớn nửa canh giờ, cuối cùng đứng dậy, tướng vương phẩm Thương Hải Trăng Sáng Châu, giấy viết thư đều để vào một cái hộp ngọc bên trong. Chậm rãi che lại nắp hộp, hắn nhắm mắt lại, phảng phất tùy theo cùng một chỗ phong tồn, còn có nước mắt của mình cùng mềm yếu. Sau một lát, Thôi Sơn lau khô nước mắt, nghiêm túc chỉnh lý, bất ngờ biến thành cái kia rộng tảng phong di bát hiền vương. Chỉ là nhìn quanh ở giữa, trong đôi mắt càng nhiều một tia sắc bén, phảng phất phong tồn nhiều năm bảo kiếm ra hộp. Người tới, truyền Minh Tính, hắn đi ra phòng khách, đi vào trong phòng nghị sự, vịn ghế dựa ngồi ngay ngắn. Bần đạo bái kiến An Vương Điện Hạ. An Vương mới là Thôi Sơn chân chính phong hào, mà Minh Tính lão đạo ngẩng đầu, nhìn thấy Thôi Sơn trầm tĩnh vô cùng bộ dáng, lại là trong lòng run sợ, một chút bất an quanh quẩn dưới đáy lòng. Các ngươi ngày trước nói tới sự tình, cô đồng ý. Thôi Sơn nói, chỉ là việc này an bài đến cuối cùng, còn kém một người, xin Điện Hạ yên tâm. Minh Tính nghe đến đó, lại là tinh thần tỉnh táo. Mặc dù người kia vô phương lôi kéo, nhưng thời khắc mấu chốt, ta có thể ám sát chi? Đã như vậy, ngươi xuống nhanh xử lý. Sau khi chuyện thành công, cô cát ba quận dĩ tả. Thôi Sơn nhắm mắt lại, tuân mệnh. Minh Tính lão đạo lần nữa hành lễ, rời khỏi vương phủ, đột nhiên thở dài một hơi, lại là từ mất cười một tiếng. Bát hiền vương quả nhiên còn có vây cánh thành viên tổ chức. Này vương phủ, so với trước binh khí nặng hơn. Suy nghĩ một chút, hắn gọi một chiếc xe ngựa, trở lại thành tây một chỗ đạo quan. Lúc này tuyết lớn trắng như tuyết, tới thưởng thức tuyết mai người rất nhiều. Lão đạo hỗn tạp ở trong đó, không chút nào thu hút. Một lát liền biến mất bóng dáng. Chờ đến lại xuất hiện lúc, đã là một chỗ trong sơn động. Hắn móc ra một mặt thanh đồng cổ kính. Tấm gương này lớn chừng bàn tay, chung quanh có một vòng thần bí chữ triện, chính là thượng cổ dị bảo, có thể ngăn dặm truyền tin. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, ngược lại một mặt đều chế tác không ra ngoài. Minh Tính lão đạo vê lên ba cây hương sợi, đốt lên cắm trên mặt đất, nhường khói xanh bay lên, chui vào thanh trong gương đồng. Chính mình thì là ngồi xếp bằng, niệm chú bấm niệm pháp quyết. Một lát sau, hắn nhãn tình sáng lên, hướng trơn bóng mặt kính một điểm. Mau, nguyên bản mặt kính một trận mơ hồ, hiện ra một bóng người, rõ ràng là chính Dương đạo chủ. Khởi bẩm đạo chủ, Bát Hiền Vương đã đồng ý điều kiện của chúng ta. Ước định chính biến, Minh Tính lão đạo đem sự tình tinh tế nói, lại có chút chần chờ. Cái này người hôm nay gặp, lại là long khí bừng bừng phấn chấn. Mặc dù việc này có thể thành, nhưng cũng là cho Bắc Yến dựng thẳng to lớn địch. Sao không loạn hắn khí số, nhường khánh nước nội chiến? Không thể. Chính Dương đạo chủ sắc mặt tái nhợt, chỉ có ánh mắt hết sức sáng ngời. Sở dĩ phải nhanh phát tác, nhường Thôi phóng xuống đài, là bởi vì những ngày qua, ta đạo tại Bắc Yến cứ điểm liên tục bại lộ, đặc biệt là Tam Hùng Thương Hội bên trong. Vậy mà phát hiện Đại Hạ thần chủ, ta hoài nghi Khánh Quân đã nổi lên lòng nghi ngờ. Đại Hạ thực lực chưa từng khôi phục, không nên hiện tại liên hiện ở người tiến. Huống chi, một cái phân liệt Khánh Quốc, người hồ xuôi nam cũng quá mức tùy tiện, cùng chúng ta đại kế không hợp. Minh Tính lão đạo bừng tỉnh đại ngộ, trang nghiêm cong xuống, đạo chủ nói rất đúng, Nếu là theo Bắc Yến lợi ích mà nói, nhường Khánh Quốc nội loạn, một phân thành hai, mở ra nội chiến, là không còn gì tốt hơn. Nhưng Bắc Yến lợi ích, cũng không phải là Đại Hạ lợi ích. Đại Hạ Long Đình mong muốn âm thầm phục quốc, liền không thể liền đem người Hồ cho ăn qua mập. Một cái thích hợp suy yếu, lại có thể làm người Hồ hung hăng đổ máu Khánh Quốc, mới là hắn nhu cầu. Minh Tính chấm dứt cắt hỏi, đạo chủ thân thể như thế nào? Hắc Sơn một trận chiến, tổn hao nhiều nguyên khí, nhưng cũng không phải là không có lĩnh ngộ mới. Ta cần bế một đoạn tử quan, có lẽ sau khi đi ra, liền có thể trời cao biển rộng. Chính Dương đạo chủ nói xong, Minh Tính nghe, nhất thời trong lòng vui vẻ. Này Vịnh Long Đình không phải đại thành tựu là đại bại. Huống chi vì lợi dụng Bắc Yến, cũng là miễn đối phương đem lòng sinh nghi. Minh Nguyên đạo chủ thậm chí chủ động tiếp Bắc Yến quốc sư vị trí. Hai bên khí vận dây dưa, không phải nói thoát ra liền có thể thoát ra. Nếu là Bắc Yến lạc bại, Chính Dương đạo cũng sẽ thê thảm vô cùng. Làm sao hết lần này tới lần khác tại trong kế hoạch, Bắc Yến cũng là con rơi. Mà hết thảy này đều cần một cái phá cục người, đó chính là Chính Dương đạo chủ. Chỉ cần đột phá trong truyền thuyết lôi kiếp bất diệt chi cảnh, liền lão thiên đều phách không chết, thì sợ gì long khí cắn trả. Xem đạo chủ lúc này lòng tin rõ ràng đã sờ đến mi mục, Minh Tính không khỏi mừng rỡ. Quả thực là mặt mày hớn hở, ta đạo khí vận phải làm phiền đạo chủ. Ngươi ở bên kia, hết thảy cũng phải gia tăng chú ý. Chính Dương đạo chủ không có chút nào cân nhắc tự thân, ngược lại lo lắng lên Khánh Quốc thế cục. Chính biến sự tình quá mức trọng đại, nếu ta không có có thụ thương, nhất định tự mình đến đây chủ trì. Ngươi nên nắm chắc tốt đúng mực. Thỉnh đạo chủ yên tâm, ta chính là buông tha này cái tính mạng, cũng sẽ ám sát cái kia Triệu Côn. Người này là Hoàng Cung Ngự Tiền Thị Vệ thống lĩnh, đối Thôi Phóng trung thành tuyệt đối, tuyệt không thu mua cùng thẩm thấu lôi kéo khả năng. Trừ cái đó ra, Bát Hiền Vương còn có một lá bài tẩy, chính là Vũ Văn Gia. Chính Dương đạo chủ đề điểm nói, Vũ Văn Gia đời đời tướng môn, thêm ra danh tướng đại tướng, tỉ như trước đó cùng Đoàn Ngọc từng có gặp mặt một lần Vũ Văn Thương. Có thể nói, này nhà ít nhất có thể đại biểu quân đội hai thành thái độ. Càng then chốt chính là, đương đại gia chủ Vũ Văn Địch, còn phụ trách Khánh Đô thành phòng. Nghe được tin tức này, mặc dù Minh Tính đều là giật nảy cả mình, cái kia Bát Hiền Vương lại còn giống như này một lá bài tẩy. Cái này người năng lực vẫn là có, bằng không mà nói, làm sao có thể lệnh Khánh Quốc quốc quân kiêng kỵ, thậm chí nổi lên sát tâm đâu. Chỉ là nếu không đến đại thế, Vũ Văn Gia cũng sẽ không mạo hiểm làm Bát Hiền Vương lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chúng ta liền cho hắn cái này đại thế. Chính Dương đạo chủ cười nói, như thế, có không 60% chắc chắn. Minh Tính gật đầu, từ trước chính biến đều là cầu sống trong chỗ chết. Một thành hai thành đều muốn liều mạng, sáu thành tuyệt đối là lão thiên cũng đang giúp bận rộn. Ngươi nắm chặt điểm này, ta hết sức yên tâm. Chỉ là gần đây thiên cơ trộn lẫn biến, nhất định phải cẩn thận. Chính Dương đạo chủ vẻ mặt trang nghiêm, kể từ ngày đó phát hiện thiên cơ biến số đến nay, mặc dù mình phương này nơm nớp lo sợ, xuất kỳ bất ý, hiệu quả nhìn như rất tốt, nhưng động tác quá nhiều, cũng lộ ra không ít sơ hở. Cũng may chỉ cần hành động lần này thành công, lại có thể đem hết thảy che giấu đi, tiếp tục yên lặng ẩn núp. Còn có một chuyện, cái kia Đoàn Ngọc tại thành bên trong trắng trợn phá hư, bắt chúng ta mấy cái thám tử. Kẻ này có chút kỳ quái, liền Xích Quang đạo hữu đều ngã xuống hắn tay. Mặc dù đại bộ phận là thần tiêu lôi phù chi công, nhưng bản thân khí vận căn cơ cũng nhất định không thể coi thường. lúc này càng nhờ bao che tại Khánh Quốc Long khí phía dưới. Ngươi không được hiện tại đi đối phó hắn, chỉ chờ chính biến hoàn thành. Thôi Sơn thượng vị, giết chi như giết một chó. Ta hiểu rõ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lúc này trọng yếu nhất vẫn là trấn chi dùng tĩnh. Minh Tính lão đạo gật đầu. Không sai, chờ ta sau khi đột phá. Chỗ có nhân quả, đều do ta từng tay gánh chịu. Chính Dương đạo chủ thân ảnh dần dần mơ hồ. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.